Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, mị lực vô hạn. Chương dịch tắt đi trực tiếp về sau. Móc điện thoại di động đến bấm một số điện thoại dãy số. Điện thoại di động kêu qua 3 tiếng về sau mới được kết nối. Bên kia vang lên một cái nghiêm túc lại thanh âm trầm thấp. Tiên sinh, Vinh Tín tập đoàn hiện tại thế nào? Chương dịch nhàn nhạt mà hỏi. Tập đoàn đã loạn thành một bầy. Mà lại căn cứ tình báo của ta, lấy phó chủ tịch Lý Xuân Minh cầm đầu, 13 cái cổ đông liên danh khởi xướng đại hội cổ đông, yêu cầu vạch tội đương nhiệm chủ tịch Hàn Vũ Nặc. Chương dịch nhàn nhạt cười một tiếng, hết thảy đều tại trong dự liệu, bất quá cũng đích thật là một tin tức tốt. Cái này phách lối tự phụ nữ nhân, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa đi. Vạch tội tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? 13 tên cổ đông cổ phần trong tay vượt qua 50%. Nếu như không có ngoài ý muốn khác, Hàn Vũ Nặc xuống đài đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá, nàng cũng tại tích cực bôn tẩu, muốn lôi kéo tới một số người chống đỡ nàng. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rất tốt, ta đã biết, tiếp tục quan sát đi. Vâng, kết thúc cuộc nói chuyện. Chương dịch dập máy điện thoại di động. Cảm giác tâm tình phi thường không tệ. Người là hắn tìm đến. Từ khi đem lão binh hiệp hội cho biến thành của mình về sau. Dưới tay của hắn đột nhiên thì nhiều hơn rất nhiều đặc biệt có tài năng người. Dù sao Trương Trấn cùng Lưu Tử Hào yêu cầu nghiêm ngặt. Có thể tiến vào bảo tiêu công ty tất cả đều phải là tinh nhuệ. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là do qua đặc chủng binh. Ở trong bộ đội người mang tuyệt kỹ. Chỉ bất quá đi vào xã hội về sau, bọn họ kỹ năng thành đồ long chi thuật mà thôi. Mà Chương dịch quyết định thật nhanh, phát huy một số người kỹ năng. Cũng tỉ như, hắn đem từng tại bộ đội đặc chủng làm qua lính trinh sát tinh nhuệ cho tìm tới. Để bọn hắn thành lập một cái bí mật tình báo tổ chức. Người phụ trách danh hiệu là Ẩn Hiệp. Cái tổ chức này chuyên môn phụ trách giúp Chương dịch thu thập thương nghiệp tình báo. Làm một số thương nghiệp gián điệp công tác. Đương nhiên, chỉ có những người này khẳng định là không đủ. Vì trinh sát đến Vinh Tín tập đoàn nội bộ tình báo, Chương dịch phát cho bọn hắn một đáng kể tiền tài, để bọn hắn đi lôi kéo Vinh Tín tập đoàn nội bộ nhân viên. Kể từ đó, Vinh Tín tập đoàn có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể thoát đi Chương dịch ánh mắt. Hàn Vũ Nặc bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Chương dịch vậy mà lại để một đội bộ đội đặc chủng lính trinh sát đi giám thị bọn họ. Hàn Vũ Nặc đã là sơn cùng thủy tận. Hiện tại nàng không đường có thể đi. Hoặc là từ bỏ Vinh Tín tập đoàn. Hoặc là cũng chỉ có thể tới cầu ta. Chương dịch khóe miệng hiện ra nụ cười tà ác. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này Thất Yên Chi Hổ đến cùng có thể có bao nhiêu dã. Đối với Hàn Vũ Nặc nữ nhân này, Chương dịch đã từng cũng là phi thường ngưỡng mộ qua, bởi vì, đại học thời đại tại trong túc xá, luôn luôn tràn đầy đối với nữ cường nhân các loại tưởng tượng. Mà Thiên Hải thành phố hai vị danh khí thịnh nhất, nhan trị cao nhất nữ nhân, không hề nghi ngờ cũng là Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc. Thở thiếu thời kỳ, so với Tô Minh Ngọc, vẫn là Hàn Vũ Nặc loại này phong lưu vũ mị nữ nhân lại càng dễ dẫn ra người tiếng lòng. Thiếu niên, càng ưa thích cũng là loại này dường như chín mọng đào mật đại tỷ tỷ. Hiện tại đã có cơ hội này, có thể để vị này Thiên Hải thành phố đã từng danh tiếng vô hạn nữ cường nhân cúi đầu. Chương dịch tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ bất quá, như là bỏ lỡ, tựa hồ cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Nữ nhân mà thôi, hắn căn bản không thiếu. Tùng tùng, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tiến đến. Chương dịch kéo lấy gương mặt thản nhiên nói. To lớn cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Y y mặc lấy một thân gợi cảm đáng yêu trang phục nữ bộc. Phối hợp hơi mờ màu trắng tất chân ngọt ngào đi tới. Nhìn đến Chương dịch trong nháy mắt. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên một trận mê ly. Làm sao đột nhiên cảm thấy. Chủ người thật giống như càng có mị lực đây. À, nhất định là ta yêu hắn yêu sâu hơn. Chủ nhân. Trước đó ngài phân phó để cho chúng ta tìm kiếm người hầu gái đã vì ngài tìm được. hết thảy 50 cái. Còn xin chủ nhân tự mình tuyển bạt. Trương Dịch khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đứng dậy đi tới. Một tay lấy Y Y kéo vào trong ngực. Quả nhiên vẫn là nhà chúng ta tiểu Y Y làm việc để người yên tâm a. Mang tới người đều thế nào? Ta cùng tỷ tỷ đã trải qua sơ bộ sàng chọn qua. Bất quá, vì cam đoan để chủ nhân 100% hài lòng. Chúng ta thành lập buổi thử giọng giai đoạn. Kiếm ra 50 cái dung mạo thượng giai. Mà lại tuyệt đối là nữ hài người hầu gái. Sau đó lại từ chủ nhân tự mình đảm nhiệm ban giám khảo. Tiến hành sàng chọn, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không tệ a, các ngươi suy tính vô cùng chu đáo. Nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ dù sao có chênh lệch chút ít kém. Mà lại Trương Dịch vui tốt cái gì không yêu thích cái gì. Hai người bọn họ cũng chưa chắc nắm đến chuẩn. Cho nên tìm thêm một số người hầu gái tới. Luôn luôn không có sai lầm. Y Y ôm Trương Dịch cánh tay. Một bộ thân mật bộ dáng bồi tiếp hắn đi tới tiền viện. Đi ra cửa lớn. Đi vào thật cao trước bậc thang mới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đã có thể nhìn đến 50 tên dáng người. Bộ dáng nhất lưu. Mà lại mặc lấy khác nhau mỹ nữ líu díu ở nơi đó chờ. Trương Dịch nhìn lướt qua. Tuy nhiên có mấy cái nữ hài có thể là bởi vì muốn đi trung tính lộ tuyến. Mặc nam trang bên ngoài. Đại bộ phận nữ hài tử y phục đều vô cùng trào lưu lại mát mẻ. Cực lực trần trụi ra bản thân tinh xảo xương quai xanh. Cùng trắng nõn bắp đùi. Giấy A4 rộng như vậy vòng eo. Nặc nặc chính ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn. Nhìn thấy hai người đến đây. Mỉm cười hướng Trương Dịch khom mình hành lễ. Chủ nhân. Vì ngài chuẩn bị người hầu gái đã đều ở nơi này. Xin chủ nhân tự mình tiến hành sàng chọn. Những cái kia tới chấp nhận làm người hầu gái các cô gái. Đều là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cho nên nhìn thấy Trương Dịch xuất hiện thời điểm ào ào im lặng. Hai tay giao điệt đặt tại trước người. Nhưng khi các nàng xem rõ ràng Trương Dịch bộ dáng thời điểm. Tất cả người hầu gái đều ngốc ngay tại chỗ. Sau đó một mặt hoa si bộ dáng. Cái này, đây là chúng ta về sau phục tùng tùy tùng chủ nhân sao? Trời ạ, hắn rất đẹp nha. Trời ạ, ta quá may mắn đi. Chủ nhân lại là như thế anh Tuấn. Mà lại tuổi trẻ tiền nhiều. Quả thực là làm phu quân hoàn mỹ nhất bộ dáng a. Rất nhiều người hầu gái đều bụng mặt bắt đầu vọng tưởng. A. Ta ban đầu vốn cho là mình phục thị chủ nhân là một cái lão đầu từ đâu. Không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hơn nữa còn như thế. Cao to mạnh mẽ. Một cái kính mắt nương dò xét qua Trương Dịch rắn chắc thân thể về sau. Kích động che cái mũi của mình. Sợ phun ra máu. Trương Dịch thấy cảnh này. Lập tức nghĩ tới mình bây giờ mị lực giá trị điểm tới 150. Đây là khái niệm gì? Là một người nhìn đến đối với mình mà nói có 150 điểm mị lực giá trị người. Thì tương đương với là vui mê thấy được thần tượng thiên vương cự tinh xuất hiện tại trước mắt một. Dạng, loại kia cuồng nhiệt là không cách nào tưởng tượng. Lại thêm tới chỗ này người hầu gái đều biết. Trương Dịch là cả người nhà 1000 ức siêu cấp phú hào. Loại cảm giác này càng là sẽ nhận được mãnh liệt tăng phúc. Nói trắng ra là. Nếu như là gia cảnh sung túc nữ hài, có mấy người chọn làm người hầu gái loại này ngành nghề. Nói rõ là làm việc, trên thực tế là bị làm việc, tiền tài, đối cho các nàng tới nói cầm giữ có vô cùng ma lực. Mà Trương Dịch, cũng là hành tẩu ngân hàng, kim tiền đại danh từ. Chủ nhân, xin ngài đem tiểu ái ở lại đây đi, để tiểu ái cả một đời phụng dưỡng ngài. Chủ nhân. Đào Đào đã không thể tự kềm chế yêu mến ngài. Chủ nhân, Trương Dịch vừa mới xuất hiện. Một đám người hầu gái đã vô cùng thông minh bắt đầu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.